Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 46 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy cửa nhà giam, Ngân Đi lời nói đã đến tận miệng. Đợi xe dừng hẳn trước cửa nhà giam, Đường Nhật Khanh hít thở sâu một hơi, sắc mặt đoan chính nhìn Bùi Danh Chính ở bên cạnh. Em tự đi là được rồi, anh chờ em ở đây nhé. Nghe cô nói vậy, Bùi Danh Chính khẽ cau mày, mở miệng xác nhận nhiều lần. Em thật sự có thể tự đi sao? Đường Nhật Khanh kiên định gật đầu. Em có thể. Đột nhiên mất đi người thân thiết, chuyện này gần như làm cho cô trưởng thành trong chớp mắt. Liên quan đến di vật của ba, cô muốn tự mình đi lấy. Tuy trong lòng do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, cuối cùng Bùi Danh Chính cũng thở vào nhẹ nhõm. Được, anh ngồi trong xe chờ em. Đường Nhật Khanh gật đầu, mở cửa xe đi xuống. Gió lạnh thổi qua, tay chân cô có hơi cứng nhắc. Một chút ấm áp cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi cơ thể. Hít một hơi thật sâu, cô đi về phía cửa, cùng đi vào với cảnh vệ đó. Hồi ức mà cách đây không lâu cô đến thăm ba, chậm rãi chồng lên cảnh tượng trước mắt. Đường Nhật Khanh hít thở sâu, kìm nén sợi dây thần kinh yếu ớt mà nhạy cảm trong lòng, gần như là cắn răng chậm chạp đi về phía trước. Cảnh vệ dẫn cô rẽ trái rồi rẽ phải đến một gian phòng nhỏ để cô đi vào. Vẫn phải tiến hành theo quy trình, một lát nữa sẽ có cảnh sát viên phụ trách đến để cô ký một vài thủ tục. Được. Cảm ơn. Đường Nhật Khanh thật thà nói, đáy mắt gần như không có sắc thái gì. Cảnh vệ xoay người rời đi. Trong nhất thời, căn phòng lại rơi vào sự yên tĩnh. Ở nơi này có vẻ như thời gian cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Một giây như một năm. Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm vào kim giây trong chiếc đồng hồ trơ trụi treo trên tường. Trong lòng thầm đếm một giây, rồi lại một giây. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thì ngoài cửa cũng có âm thanh vang lên. Một cảnh vệ nữ đẩy cửa đi vào, trong lòng ôm theo mấy quyển sách, giống như dùng để đăng ký. Cô ta phân chia sách và đơn tài liệu, rồi đưa cho Đường Nhật Khanh một cái bút. Những cái này đều phải điền vào. Đường Nhật Khanh thuận theo gật đầu, dựa theo yêu cầu của cô ta mà viết từng cái, từng điều mục vào. Sau khi điền xong tờ đơn, cô lại cầm một cuốn sổ đưa tới trước mặt cô. Điền ngày tháng tới thăm vào là xong rồi. Đường Nhật Khanh không ngẩng đầu, cầm bút lên viết. Thế nhưng lúc ánh mắt lướt qua nhóm viết trên, động tác đột nhiên dừng lại, chân mày nhẹ nhàng nhíu chặt. Đây là tờ đơn thăm hỏi, cần phải viết mỗi lúc tới thăm sức khỏe của ba. Cô nhớ lần trước tới cũng điền vào, nhưng ở ghi chép gần nhất, người trước đó đến thăm ba không phải là cô, mà là người khác. Hai chữ trường phó ở danh sách người tới thăm thời gian gần là 3 ngày trước. Trong lòng căng thẳng, bàn tay cầm bút của Đường Nhật Khanh run rẩy. Các loại thắc mắc đã không ngừng lên men trong đầu cô. Cô theo cấp dưới của Bùi Danh Chính làm việc lâu như vậy. Quá rõ ràng rằng với thân phận của anh, nhiều lúc làm việc không thể nào muốn gì được nấy. Thế nên nhiều lúc, nhiều chuyện đều lấy danh nghĩa của cấp dưới để làm. Vì thế, nếu cô đoán không lầm, 3 ngày trước, Bùi Danh Chính đã tới đây thăm bà. Chỉ là lúc ấy lại ghi tên trường phó. Nhưng đến bây giờ, anh vẫn không nói chuyện này với cô. Dù là hôm nay bà xảy ra chuyện, chuyện này anh vẫn giấu cô. Rốt cuộc thì 3 ngày trước, họ gặp mặt nhau đã nói cái gì? Có liên quan gì đến cô không? Hay là chuyện này có liên quan gì đến Bùi Danh Chính sao? Các loại thắc mắc lớn nhỏ cứ lờn vờn trong đầu của Đường Nhật Khanh. Cô không muốn nghĩ vậy, nhưng ở lúc này cô không muốn bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Chuyện sống chết vốn không phải là trò đùa. Huống chi hôm nay người rời đi là người ba cô yêu thương nhất. Chuyện này bảo cô làm sao không suy nghĩ nhiều được đây. Có gì không đúng sao? Cảnh vệ nữ đối diện đột nhiên mở miệng, lúc này mới kéo Đường Nhật Khanh ra khỏi sự suy nghĩ. Đường Nhật Khanh lắc đầu. Không có gì. Cô cúi đầu điền ngày tháng và thời gian vào hàng trống trong sổ đăng ký. Sau khi làm xong hết những thứ này, cô vừa đặt bút xuống, cảnh vệ nữ đã lấy cuốn sổ đăng ký đi. Đường Nhật Khanh nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra đè lên cuốn sổ. Xin lỗi, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Người đến thăm ba tôi vào 3 ngày hôm trước, cô có ấn tượng gì không? Xin lỗi, tôi không thể trả lời. Sắc mặt của cảnh vệ nữ đó lạnh như băng, cũng chỉ muốn hoàn thành công việc theo thông lệ của mình. Chuyện còn lại thì không muốn tham dự vào chút nào. Cô ta lấy cuốn sổ ra khỏi tay Đường Nhật Khanh, mặt không cảm giác, cất tờ đơn và cuốn sổ đi, lạnh lùng nói, cảm ơn đã phối hợp. Lát nữa sẽ có người đưa đồ tới, chờ một chút. Sau khi nói xong, cô ta đứng dậy, xoay người đi ra khỏi phòng. Trái tim của Đường Nhật Khanh chậm rãi thắt lại, vẫn rất canh cánh trong lòng và nghi ngờ cái tên Trương Phó trong sổ đăng ký. Đó thật sự không phải là chữ viết của Bùi Danh Chính, hoặc là Trương Phó ký thay. Bùi Danh Chính đến gặp bà, hoặc là Bùi Danh Chính xúi dục Trương Phó tới. Tóm lại, bất kể chân tướng của chuyện này là gì thì đều có liên quan đến Bùi Danh Chính. Nhưng tại sao anh lại giấu cô để lén lút tới gặp ba chứ? Hơn nữa, chưa từng nhắc đến chuyện này đối với cô. Có chuyện gì mà cô không thể biết đây? 2 tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Một cảnh vệ khác, 2 tay bưng đồ đi tới. Liếc nhìn lại, Đường Nhật Khanh cũng biết đó là quần áo của ba. Cô bèn vội vàng đứng dậy, 2 tay nhận lấy di vật. Những thứ này là lần đầu tiên cô tới thăm ba, đã mang đến một ít đồ để ông có thể thay đổi. Bây giờ vải phóc xám xịt đã hơi cũ kỹ rồi. Trên mấy bộ quần áo có một cuốn sổ tay nhỏ, rất mỏng, bên trong kẹp một ngòi bút. Cảm xúc trong lòng tuôn chảy, Đường Nhật Khanh từ từ đặt đồ lên trên bàn. Cầm cuốn sổ nhỏ lên, tiện tay mở ra một trang, kẹp một bức ảnh màu. Chính là một nhà 3 người bọn họ. Đường Nhật Khanh cay mũi, nước mắt không kìm được mà trào ra ngoài. Tiện tay lật xem nội dung của cuốn sổ. Đều là một ít lời nói ngắn gọn ngổn ngang, ghi chép tâm trạng, hoài niệm, phần lớn là sự nhớ nhung đối với cô và mẹ. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua mấy hàng chữ, cuối cùng cô cũng không nhịn được, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nhanh chóng lật hết cuốn sổ, lúc thấy chàng ghi chép cuối cùng, thần kinh của Đường Nhật Khanh đột nhiên căng thẳng. Hôm nay Bùi Danh Chính đến tìm tôi, muốn tôi đồng ý chuyện của cậu ta với Khanh. Tôi từ chối, thân là một người cha, tôi không muốn con phải có cuộc sống lay động khó lường. Bùi Danh Chính nhất định là người đứng ở kim tự tháp. Khanh đi theo cậu ta sẽ không hạnh phúc. Mục đích mà lúc đầu tôi để Khanh theo cậu ta học tập kinh doanh là muốn để con trở nên thành thục. Nhưng giờ nhìn lại, đây cũng không phải là một quyết định đúng đắn. Cuối cùng tôi và Bùi Danh Chính tan rã trong không vui. Tôi biết cậu ta sẽ không buông xuôi, nhưng trong chuyện này tôi cũng sẽ không lùi bước. 2 câu rất đơn giản, chữ viết nguệch ngoạc, Đường Nhật Khanh gần như có thể thấy được sự không vui lúc đó của bà. Bàn tay cầm cuốn sổ tay chặt hơn, cảm xúc trong lòng ngũ vị tạp trần, khó mà nói rõ. Sổ tay ghi chép của bà chấm dứt ở đây, những tờ giấy sau đều bỏ trống. Nhìn sổ ghi chép của bà, 3 ngày trước, 2 người họ gặp nhau cũng không vui. Nhưng chuyện này, vì sao Bùi Danh Chính chưa từng nhắc với cô chứ? Từ trong ngục giam đi ra, trên đường về biệt thự, Đường Nhật Khanh đối với chuyện vừa xảy ra, không nhắc tới một chữ. Bùi Danh Chính thấy cô dọc đường trầm mặc, chỉ nghĩ là cô đang đắm chìm trong đau khổ mà khó tự kiềm chế, nên cũng không hỏi nhiều. Đến biệt thự, Đường Nhật Khanh ôm di vật của ba mình, mặt không thay đổi đi về phía cầu thang. Thiêm Trường thấy dáng vẻ này của cô, đang muốn đi lên phía trước hỏi thăm, thì phát giác được sắc mặt Bùi Danh Chính không đúng, lúc này bước chân mới ngừng lại. Cầu chủ, cô Đường, cô ấy... Tận đến khi bóng dáng của Đường Nhật Khanh biến mất ở đầu bậc thang, rồi Thiêm Trường mới dám mở miệng hỏi thăm. Bùi Danh Chính lắc đầu, trầm giọng nói, Thiêm Trường, chỉ chuẩn bị chút cháo loãng và đồ ăn nhẹ mang lên đó đi. Thấy trạng thái của 2 người không đúng lắm, nên Thím Trường cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu, động tác nhanh nhẹn đi vào trong phòng bếp. Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, cất bước lên lầu đi về phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra, thấy trong phòng mờ tối, không thấy rõ bên trong, đèn không mở, màn cửa cũng không kéo ra. Anh do dự trong chớp mắt, sau đó bật đèn áp tường, nhẹ giọng hỏi, có cần anh ở cùng với em không? Di vật của Đường Chính Đông đặt ở trên bàn cạnh đầu giường, cả người Đường Nhật Khanh co lại thành một đống nho nhỏ trên giường, cơ thể không nhúc nhích. Bụi Danh Chính cất bước đi về phía cô, vừa tới gần cô lại đột nhiên mở miệng. Em muốn ở một mình một lát, có được không? Tuy anh có ý định hỏi thăm, thế nhưng giọng nói của cô lại rõ ràng tỏ ra muốn người khác tránh xa ngàn dặm. Bùi Danh Chính dừng bước chân lại, trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng mở miệng nói. Được. Thả nhẹ bước chân ra khỏi cửa, tắt đèn để cô một mình trong phòng. Đối với phản ứng của cô, trong lòng anh cũng đã có chuẩn bị. Dù sao, anh cũng đã từng mất đi người thân nhất. Lúc trước, mình cũng không tốt hơn bao nhiêu so với cô của bây giờ. Thở dài, Bùi Danh Chính cất bước đi vào phòng làm việc, nặng nề đóng cửa lại. Đường Nhật Khanh nằm ở trên giường, giống như hoàn toàn dừng lại. Cô không nhúc nhích chút nào, không biết qua bao lâu, cho tới khi không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì xung quanh nữa, cô mới chậm rãi lấy điện thoại trong túi áo ra. Bây giờ cô muốn điều tra chuyện này, nhưng lại phát hiện ra không có ai có thể để cho cô xin giúp đỡ. Bùi Danh Chính vốn là người mà cô tin tưởng nhất, nhưng bây giờ cũng trở thành một trong số những người tình nghi trong lòng cô. Dù sao, cô cũng từng chứng kiến những thủ đoạn kia của Bùi Danh Chính. Anh là người lãnh khốc vô tình như thế nào, cô là người rõ ràng nhất. Cũng biết, đối với anh mà nói, thì tất cả những người ngăn cản anh đều sẽ bị anh coi là kẻ địch. Nếu bởi vì ngày đó, lúc Bùi Danh Chính gặp mặt với ba cô, bởi vì ba cô không đồng ý quan hệ của bọn họ, cho nên chọc giận đến anh, dẫn đến anh muốn dùng một chiêu này để hoàn toàn loại bỏ ba cô. Đây cũng không phải là không có khả năng. Từ chuyện của Phương Vĩnh Thành mới xảy ra trước đó không lâu, anh dùng một cục đá hạ ba con chim, ngư ông được lợi, lấy được hạng mục đấu thầu công trình, cô đã rõ ràng. Anh là người cũng sẽ vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn. Bùi Danh Chính như thế này không chỉ khiến cho trái tim cô nguội lạnh thất vọng, còn càng làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng tất cả suy đoán hôm nay đối với Bùi Danh Chính đều chỉ là hoài nghi. Cô cần phải đi điều tra để biết rõ chân tướng. Nhưng bây giờ, ngay cả một người có thể tin tưởng, một người có thể giúp cô cũng không tìm được. Do dự mãi, trong đầu rốt cuộc hiện lên một khuôn mặt. Lục Nghiêu. Anh ta là người hoàn toàn ở ngoài cuộc, lại là đàn anh vẫn luôn nguyện ý giúp đỡ người khác. Huống chi anh ta cũng là người có năng lực điều tra chuyện này. Sau nhiều lần cân nhắc, Lục Nghiêu đều là lựa chọn thích hợp nhất. Cho dù chuyện xin giúp đỡ này cô cũng rất khó để mở miệng, thế nhưng bây giờ đã không còn đường nào khác nữa rồi. Anh ta cũng là một cây rơm rạ cuối cùng để cô có thể đặt hy vọng vào đó. Bấm điện thoại, tay cầm di động của Đường Nhật Khanh không tự chủ được mà nắm chặt hơn. Alo, Khanh Khanh. Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói của anh ta ôn nhuận, êm tai, hoàn toàn giống như trước đây. Vẫn là anh ta như vậy. Đàn anh. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu. Anh có thể giúp em một chuyện được không? Lục Nghiêu gần như không có chút do dự nào, mở miệng nói. Em nói đi. Trong lòng hiện ra một tia ấm áp. Tâm tình của Đường Nhật Khanh vừa phức tạp lại vừa nặng nề, đem chân tướng mọi việc nói đơn giản qua một lần. Bên kia trầm mặc một hồi, ngay sau đó mở miệng hỏi. Em muốn anh cho người đi điều tra giúp em sao? Đường Nhật Khanh cắn cắn môi dưới. Đúng vậy. Nghe thấy bên kia lại là một trận trầm mặc, Đường Nhật Khanh không hiểu sao lại có chút chột dạ. Đàn anh, không sao đâu. Nếu như anh không tiện thì em tìm người khác. Khanh Khanh. Lục Nghiêu ở đầu bên kia điện thoại nhẹ giọng gọi tên của cô, giọng nói vô cùng êm dịu. Anh có thể giúp em, chỉ là anh đang lo lắng. Nếu như Bùi Danh Chính biết em ở sau lưng điều tra anh ta, vậy quan hệ của hai người... Câu còn lại, cho dù Lục Nghiêu không nói thì tự Đường Nhật Khanh cũng hiểu rõ. Cái này liên quan đến chủ đề mẫn cảm nhất giữa hai người yêu nhau, sự tin tưởng. Trước đây cô và Bùi Danh Chính cũng đã có quá nhiều lần bởi vì chủ đề này mà sinh ra hiểu lầm. Mà loại hiểu lầm này nếu diễn ra nhiều lần thì sẽ càng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng rồi sẽ thành thất vọng. Không phải là cô không nghĩ tới, nhưng cô lại càng không thể để cho ba mình chết không rõ ràng được. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, giọng điệu quyết tuyệt. Em biết, nhưng chuyện này em nhất định phải điều tra. Đầu kia, Lục Nghiêu do dự trong giây lát, sau đó mở miệng đồng ý. Anh sẽ giúp em đi điều tra, em đợi tin tức của anh là được. Vâng. Lục đang định cúp máy, đầu bên kia lại truyền tới giọng nói của anh ta. Khanh Khanh, nếu như em cần kể ra, cần giải quyết, tin tưởng anh là lựa chọn tốt nhất của em. Bỗng nhiên, Đường Nhật Khanh cảm thấy trong lòng ấm áp, Không hiểu sao mũi lại chua chua. Cô không tự chủ mà nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện đối phương cũng không nhìn thấy. Được, cảm ơn anh, đàn anh. Cúp điện thoại xong, trong lòng của Đường Nhật Khanh cũng đã dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng khi lần nữa nghĩ tới ba đã không còn trên đời này nữa, thì trong lòng cô vẫn sẽ dâng lên một cỗ vô lực chua xót. Bận rộn một ngày, khi sắc trời ảm đạm và các ngôi sao đang dần dần sáng lên, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi nữa, ngủ thật say. Bùi Danh Chính đứng ngồi không yên trong phòng làm việc, nghĩ tới chỉ có một mình cô trong phòng ngủ, anh không còn tâm trí nào để làm việc nữa. Do sự mãi, cuối cùng anh vẫn dạo bước trở lại phòng ngủ, đẩy cửa ra, thấy trong phòng tối đen như mực, không nhìn rõ cái gì. Mở công tắc đèn áp tường lên, sau đó chậm rãi đi lên phía trước. Nhìn thấy cô đang nằm ngủ say sưa ở trên giường, thở dài nhẹ nhõm, Bùi Danh Chính cất bước đi đến bên giường. Nhìn thấy lúc ngủ nhưng lông mày của cô vẫn nhíu chặt, không hiểu sao anh lại đau lòng. Có lẽ những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đã hoàn toàn vắt kiệt toàn bộ sức lực của cô. Đầu tiên là được cầu hôn, ngay sau đó lại nhận được tin tức ba mình tử vong, bận rộn cả ngày cũng mệt mỏi cả ngày. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, lúc chạm vào mặt cô, lập tức lông mày của anh nhăn lại. Rất nóng, hoàn toàn đã vượt qua nhiệt độ của người bình thường. Bùi Danh Chính dùng mu bàn tay thăm dò cái trán của Đường Nhật Khanh, sau đó trong lòng càng chắc chắn hơn, cô đã phát sốt rồi. Anh lập tức đứng dậy đi gọi Thím Trường. Thím Trường lấy thuốc hạ sốt, sau đó có chút khẩn trương nói, thưa ngài, phải mau cho cô Đường uống thuốc mới được, nếu không cứ sốt như thế này, chắc chắn đầu óc cũng hỏng mất thôi. Bùi Danh Chính nghe vậy, lập tức đỡ Đường Nhật Khanh ngồi dậy, nhằm đánh thức cô tỉnh dậy. Thế nhưng hình như đầu óc của cô đã bị nóng tới mức cháy khét. Cho dù có gọi được cô mở mắt ra, thì cũng rất nhanh lại mơ mơ màng màng nhắm lại. Đường Nhật Khanh, sắc mặt của Bùi Danh Chính vô cùng nghiêm trọng, không ngừng ở bên tai cô gọi tên cô. Mở miệng của cô ra, đút mấy viên thuốc hạ sốt vào, sau đó dùng nước để đầy thuốc đi xuống dưới. Thật vất vả mới làm xong mọi chuyện, Thím Trường lại lập tức lấy ra chiếc chăn từ trong tủ ở bên cạnh, trùm lên người của Đường Nhật Khanh, nhất định phải để cô ấy xuất mồ hôi ra mới được. Nói xong, Thím Trương lại dùng tay thăm dò vào trong chăn, lúc sờ đến bàn tay lạnh như băng của Đường Nhật Khanh thì kinh ngạc nói, cái này không được rồi, cả ổ chăn này đều lạnh. Lông mày của Bùi Danh Chính nhíu chặt lại, nhìn thoáng qua cô gái đang ở trong trạng thái nửa hôn mê, không chút do dự mà bắt đầu cởi quần áo trên người ra, trầm giọng nói, tôi ủ ấm cho cô ấy. Thím Trường ngẩn người, mắt thấy Bùi Danh Chính muốn đem áo len cởi ra, chị ta lập tức thức thời đứng dậy, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Cửa đóng lại, Bùi Danh Chính cởi quần áo ra, chui vào trong chăn. Quả nhiên, đúng như Thím Trường nói, thân thể của cô lạnh đến cực điểm, từ đầu đến chân gần như không có chỗ nào có hơi ấm. Anh không chút do dự mà kéo cô vào trong ngực của mình, dùng nhiệt độ nóng hổi của cơ thể mình để làm cơ thể của cô ấm lên. Cảm nhận được từng trận hơi lạnh thấm vào thân thể, Bùi Danh Chính rốt cuộc cũng cảm nhận được thân thể của cô dần dần ấm lên một chút. Chỉ cần cô có thể khỏe lại thì muốn anh làm cái gì cũng được. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh chậm rãi mở to mắt, đầu óc mê man, chậm rãi ngồi dậy. Hôm qua hình như cô mơ một giấc mơ, mơ thấy mình giống như đang ôm một cái hỏa lò, nóng đến mức toát mồ hôi nhưng làm thế nào cũng không đẩy ra được. Chăn trên người trượt xuống, Đường Nhật Khanh cảm thấy đầu vai mát lạnh, cúi đầu xuống nhìn từ đầu đến chân mình, vậy mà không mặc gì cả, cả người nhất thời hóa đá. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đêm qua rõ ràng là cô mặc quần áo ngủ, sao buổi sáng nay tỉnh dậy ngoại trừ nội y ra thì cũng không có một món quần áo nào khác. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc thì phía cửa lại truyền đến một tràng tiếng gõ. Cô vội vàng cầm lấy quần áo bên cạnh lên, nhanh chóng mặc vào. Lúc nhìn thấy Thím Trương đi tới, không hiểu sao cô lại sinh ra một trận lửa giận. Thím Trương, ai cởi hết quần áo của tôi ra vậy? Trong tay Thím Trương đang bưng một chén nước ấm, bị phản ứng kích động quá mức của Đường Nhật Khanh làm cho giật nảy mình. Do dự trong chớp mắt mới mở miệng nói. Cô Đường, hôm qua cô bị sốt, thân thể lạnh như băng, là cậu chủ đã dùng thân thể của mình làm ấm người cho cô, cho nên mới... Nghe vậy, sắc mặt của Đường Nhật Khanh cứng đờ, không nghĩ tới hôm qua cô vậy mà lại phát sốt. Thấy Đường Nhật Khanh nửa ngày không nói gì, thím Trương thận trọng tiến lên, đem chén nước đặt xuống, nói khẽ. Cậu chủ có một ít chuyện cần xử lý vào sáng nay, ngày ấy sẽ trở về ngay thôi. Ngày ấy dặn tôi nói với cô, tỉnh lại thì ăn chút điểm tâm trước. Đường Nhật Khanh đưa tay ra nhấn nhấn huyệt thái dương, vì cảm xúc của mình mà ảo não. Thấy thím Trương rời đi rồi, thần kinh yếu ớt kia rốt cuộc cũng không kiềm được. Cô quay đầu nhìn thấy di vật của ba đặt ở trên mặt bàn. Nước mắt lần nữa lại chảy xuống. Không được, cô không thể tiếp tục chán trường như vậy nữa. Hậu sự của ba cần cô xử lý. Trần tướng cái chết của ba cũng cần cô phải đi điều tra. Quyết định xong, Đường Nhật Khanh rời giường. Sau khi rửa mặt xong xuống lầu ăn điểm tâm. Bây giờ đồ ăn trên bàn có phong phú mỹ vị đến đâu, vào miệng cô cũng biến thành như nhai sáp nến. Cô như là máy móc, cần tiếp thêm năng lượng, máy móc ăn. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ô tô. Không đầy một lát, tiếng bước chân xuất hiện ở cửa ra vào. Cô không quay đầu lại, vẫn thật thà ăn bữa sáng như cũ. Nhật Khanh. Một giọng nữ truyền đến, Đường Nhật Khanh chậm rãi quay đầu lại, lúc này mới thấy được Giang Vãn Vãn đang đứng ở cửa. Đường Nhật Khanh ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng gì thì Giang Vãn Vãn đã chạy tới, duỗi tay ra ôm lấy cô. Đột nhiên xuất hiện, mang theo nhiệt độ ôm ấp, khiến Đường Nhật Khanh có chút ngoài ý muốn. Cô nghe thấy Giang Vãn Vãn nhỏ giọng hít mũi. Cậu vẫn ổn chưa? Vốn đáy mắt Đường Nhật Khanh đã lạnh lẽo đến mức không có phản ứng, rốt cuộc cũng có chút thần thái. Cô hít một hơi thật dài, lạnh nhạt nói. Tớ vẫn ổn. Thốt ra một câu nói dối mà chính bản thân cô cũng đều không tin. Giang Vãn Vãn buông cô ra, nhìn cô cong môi cười cười. Tớ muốn ở đây chơi với cậu, có thể chứ? Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, nhìn cô ta dáng chống đỡ nụ cười, không hiểu sao có chút ấm lòng. Người có thể ở thời điểm này không hỏi nhiều cái gì mà cần ở bên cạnh cô mới thật sự là bạn bè. Cô dương mắt nhìn thấy Bùi Danh Chính và Triệu Đình Phong đứng chung một chỗ, cách đó không xa, đang nhỏ giọng nói gì đó. Nhật Khanh, cậu có biết không? Hôm qua, tớ bị rơi vào trong hồ. Dường như muốn chuyển đi lực chú ý của Đường Nhật Khanh, Giang Vãn Vãn đổi chủ đề. Thật sao? Giang Vãn Vãn dùng sức nhẹ gật đầu. Thật. Vốn cô còn tưởng rằng là vì lừa cô tới vườn hoa ánh trăng nên mới tìm lý do thoái thác thôi, không nghĩ tới lại là thật. Đường Nhật Khanh nhẹ giọng hỏi thăm, xảy ra chuyện gì vậy? Giang Vãn Vãn nghe vậy thì liếc qua Triệu Đình Phong bên kia, thở hổn hển nói. Bởi vì người nào đó nhất định phải kéo tớ đi chèo thuyền, nhưng lúc ở trên thuyền thì anh ta lại không chịu chèo, tớ tức giận đứng lên, ai ngờ... Thấy vẻ mặt Giang Vãn Vãn một bộ tức giận khó nén được, lại phối hợp với ngữ khí khôi hài của cô ta, tâm tình của Đường Nhật Khanh cũng tốt lên rất nhiều. Thấy Triệu Đình Phong thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về bên này, Đường Nhật Khanh nhẹ giọng hỏi, cậu đi cùng với anh ta sao? Đúng vậy, hôm qua quá muộn nên tôi không có cách nào trở về được, cũng chỉ có thể ở lại trong trang viên một đêm. Sáng sớm hôm nay ngồi xe của anh ta tới đây. Anh ta lại làm tớ rơi xuống nước, còn cướp mất nụ hôn đầu tiên của tớ. Chẳng lẽ tớ không nên ngồi xe của anh ta? Giang Vãn Vãn tức giận nói, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì đó. Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, cô vội vàng đưa tay bưng kín miệng của mình. Có chút kinh hoàng nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh kinh ngạc nhìn về phía cô, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Cậu nói nụ hôn đầu tiên của cậu sao? Mặt của Giang Vãn Vãn lộ ra vẻ u sầu, không quá tình nguyện nhẹ gật đầu, thở dài, hạ giọng nói. Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết hết mọi chuyện. Cô xích lại gần Đường Nhật Khanh, nói tiếp. Hôm qua, anh ta vớt tớ từ dưới hồ lên, còn làm cho tớ... hô hấp nhân tạo. Đường Nhật Khanh có chút khó có thể tin, nhưng lại không nhịn được mà bật cười. Trước đây cô chưa từng nghĩ tới, cho rằng Vãn Vãn và Triệu Đình Phong có cơ hội gặp nhau. Bùi Danh Chính đứng ở một bên khác, nhìn thấy sắc mặt cô cũng tươi lên một chút, lúc này mới thoáng yên tâm. Anh ngược lại, nhìn về phía Triệu Đình Phong ở bên cạnh người, mở miệng nói, xem ra vẫn là cậu nghĩ ra biện pháp hữu dụng. Triệu Đình Phong nhíu mày, nhìn lướt qua Giang Vãn Vãn, cũng nhờ cái đồ ngốc, không tim không phổi kia, cô ấy ở bên cạnh Đường Nhật Khanh cũng có thể chuyển di một chút lực chú ý của cô ấy. Nghe được xưng hô Triệu Đình Phong gọi Giang Vãn Vãn thế này, đáy mắt Bùi Danh Chính lướt qua ý cười. Làm sao? Thích rồi sao? Cô ấy sao? Mặt mũi Triệu Đình Phong đầy kinh ngạc hỏi ngược lại. Khẩu vị của tớ còn chưa kém đến mức này đâu. Cô ấy gầy trơ xương sườn, ngay cả ngực cũng không có. Hôm qua tôi làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy, mà cô ấy còn không biết tốt xấu, nói tớ cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Ai mà thèm chứ? Nhìn thấy biểu lộ của Triệu Đình Phong vào mắt, Bùi Danh Chính không nói thêm cái gì nữa. Dừng lại một lát, sắc mặt của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, mở miệng nói. Cậu đi theo tớ, tớ có việc này muốn nói cho cậu. Triệu Đình Phong do dự trong chớp mắt đi theo Bùi Danh Chính tới ban công. Lập tức mở miệng hỏi, có phải chuyện này có liên quan tới ba của Đường Nhật Khanh không? Đúng. Bùi Danh Chính nhẹ gật đầu, ánh mắt chìm xuống mấy phần. Chuyện này nhất định không thể để cho cô ấy biết. Triệu Đình Phong trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Tớ biết rồi, cứ giao cho tớ làm đi. Chỗ phòng ăn đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Bùi Danh Chính không chút do dự mà xoay người, vội vàng chạy về phía Đường Nhật Khanh. Anh bước nhanh đi lên phía trước, nhìn thấy chén cháo rơi vỡ trên mặt đất. Lại dương mắt lên nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang ngốc trệ nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Bùi Danh Chính nhíu chặt lông mày, lo lắng mở miệng. Chuyện gì xảy ra vậy? Có bị thương ở đâu không? Em không cầm chắc. Đường Nhật Khanh thật thà lắc đầu, nhưng vành mắt cũng đã đỏ lên. Giang Vãn Vãn ở một bên bị cảm xúc mẫn cảm của Đường Nhật Khanh khiến cho giật nảy mình, vội vàng tiến lên ôm lấy cô. Nhật Khanh, không có chuyện gì đâu, chúng tớ đều ở bên cạnh cậu, không có chuyện gì nữa đâu. Đường Nhật Khanh thống khổ nhắm mắt lại. Một lát sau cô cắn môi, hít một hơi thật dài nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, tớ muốn đưa bà đi hỏa táng. Trong nháy mắt nhắc đến chuyện này, tất cả dường như tới điểm xuất phát ban đầu. Tâm tình của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng trở nên nặng nề. Bùi Danh Chính tiến lên một bước, duỗi ra bàn tay bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của Đường Nhật Khanh. Để chúng tôi ở riêng với nhau. Gọi thím Trường mang đồ vật đã chuẩn bị xong từ trước đó. Vừa ra đến cửa, Đường Nhật Khanh quay người nhìn về phía Giang Vãn Vãn. Biểu lộ trên mặt cũng đã buông lỏng một chút. Vãn Vãn, cậu về đi, tôi không tiễn cậu được. Giang Vãn Vãn vốn định đi cùng, nghe cô nói như vậy, do dự mở miệng nói. Tớ... Nói còn chưa dứt lời, Đường Nhật Khanh đã dương mắt nhìn về phía Triệu Đình Phong ở bên cạnh. Cô nhẹ giọng mở miệng, nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết hữu lực. Giúp tôi đưa cô ấy về nhà an toàn, xin nhờ anh. Triệu Đình Phong khẽ gật đầu, trầm mặc đáp ứng. Nói xong, Đường Nhật Khanh quay người, không chút do dự, cất bước lên xe. Giang Vãn Vãn nhíu nhíu mày, đang muốn theo sau thì đột nhiên bị một người níu lại. Triệu Đình Phong túm cô trở về, hạ giọng cau mày nói. Đó là chuyện riêng của cô ấy, cô đừng có nhúng tay vào. Coi như bọn họ có là bạn bè thân thiết đi nữa, nhưng chuyện này chung quy lại cũng là do chỗ đau yếu ớt mẫn cảm nhất của Đường Nhật Khanh. Nếu liên lụy tới người khác cũng bị cảm xúc và đau xót của cô ảnh hưởng, thì cô lại càng hy vọng mình sẽ một mình tiếp nhận. Giang Vãn Vãn ủy khuất. Tôi chỉ là thấy cậu ấy quá khó chịu nên muốn ở bên cậu ấy thêm một chút. Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Giang Vãn Vãn, Triệu Đình Phong nhất thời không có cách nào giơ tay lên, hùng hằng gõ lên trán của cô ta. Có lão Bùi ở cùng với cô ấy rồi, còn cần cô lo lắng cái gì chứ? Đi, tôi đưa cô về nhà. Che lấy chỗ trán đau nhức, Giang Vãn Vãn vẫn oan ức trừng mắt liếc anh ta, thở hổn hển ở phía sau lưng anh ta, sau đó cùng nhau lên xe. Trên đường tiến về chỗ hỏa táng, Bùi Danh Chính nhìn cô gái ở bên cạnh vẫn không nói một lời kia, rốt cuộc thì cũng mở miệng nói ra. Anh đã sắp xếp người mua một khối mộ viên ở Nam Giao, chờ bác trai hỏa táng xong, chúng ta tìm thời gian xử lý luôn nghi thức hạ táng. Không cần đâu. Đường Nhật Khanh không hề nghĩ ngợi đã từ chối. Không cần làm mấy cái nghi thức kia đâu. Em và mẹ đã thống nhất làm như thế là được rồi. Tất cả làm đơn giản thôi. Hôm qua cô đã mở cuốn sổ nhỏ mà ba để lại kia, qua đôi câu vài lời trong đó, trong mấy câu chữ cô có thể nhìn ra được ba bây giờ cùng với lúc trước rất khác nhau. Giống như con người đều là như vậy, mất đi rồi mới có thể hiểu được chân quý. Ba ở trong tù vô cùng hy vọng được sống cuộc sống của người bình thường, vô cùng đơn giản, bình an trôi chảy. Cho nên chỉ cần tất cả đều thỏa đáng là đủ rồi. Cô chỉ muốn ba có thể ra đi thật yên lặng mà không cần gióng trống khua chiêng. Nhìn thái độ kiên quyết của cô, Bùi Danh Chính đành phải thuận theo ý tứ của cô. Được, tất cả nghe theo ý của em. Cũng không lâu lắm, điện thoại của Bùi Danh Chính đột nhiên vang lên. Anh lấy ra xem thấy là Trương Phó gọi tới, nhận điện thoại. Alo, chuyện gì vậy? Trong giọng nói của Trương Phó mang theo vài phần gấp rút. Tiên sinh, không biết tin tức làm sao lại bị truyền đi. Cái chết của Đường Chính Đông đã bị truyền thông biết được. Hiện tại có không ít truyền thông đã đưa tin. Nghe anh ta nói như vậy, lông mày của Bùi Danh Chính bỗng nhiên nhíu chặt. Trước tiên nghĩ biện pháp đè tin tức kia xuống, bên phía truyền thông kia thì để phòng quan hệ xã hội đi câu thông, mau chóng xử lý. Được, tôi đã biết. Điện thoại cúp máy, Bùi Danh Chính vô thức quay đầu nhìn về phía Đường Nhật Khanh đang ngồi bên cạnh. Ai ngờ cô cũng đang nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh có chút biến hóa vi diệu. Sao vậy? Bùi Danh Chính siết chặt di động. Không có việc gì đâu. Nhà họ Đường tốt xấu gì cũng đã từng là một gia đình nổi tiếng ở Hải Thành. Tài lực, thực lực đều không thể nghi ngờ. Nếu không phải lúc trước Đường Thị xảy ra chuyện, thì bây giờ nhà họ Đường cũng sẽ là một trong những người dẫn đầu trong giới kinh doanh ở Hải Thành. Bởi vậy, tin tức liên quan đến chuyện nhà họ Đường phá sản mới khiến cho mọi người huyên náo xôn xao như vậy. Bây giờ Đường Chính Đông tử vong ngoài ý muốn ở trong tù, đương nhiên cũng được coi như là một tin tức rất có sức nóng. Lúc nghe thấy Bùi Danh Chính nói mấy chữ không có việc gì này, sắc mặt của Đường Nhật Khanh đột nhiên có chút biến hóa, khóe miệng cô cong lên một nụ cười khổ, ánh mắt càng phát ra sự lạnh lẽo. Vừa rồi những gì Trương Phó nói em đều nghe được. Vừa rồi âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, mặc dù tiếng không lớn nhưng cô lại nghe được. Sắc mặt Bùi Danh Chính trầm xuống, mở miệng nói, chuyện này anh sẽ mau chóng giải quyết, em đừng lo lắng. Đường Nhật Khanh trầm mặc, móc điện thoại di động ra, nhanh chóng vào xem tin tức mới nhất của Hải Thành. Quả nhiên tin tức chiếm cứ trên đầu chính là có liên quan tới nhà họ Đường. Ông chủ của nhà họ Đường, Đường Chính Đông sống khổ cực trong tù nên tự sát, bỏ mình ngoài ý muốn. Nguyên tổng giám đốc Đường Thị, Đường Chính Đông bỏ mình ngoài ý muốn. Tương lai của nhà họ Đường đến tột cùng sẽ như thế nào? Các loại tiêu đề giật tít, tạo độ nóng nhằm mục đích thu hút người đọc. Đường Nhật Khanh chỉ tiện tay mở ra mấy bài trên đầu, đã cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Đầu đều là đau nhức. Nói bậy. Đọc qua nội dung của mấy bài báo, Đường Nhật Khanh đã không nhìn được, ngược lại từ đáy lòng sinh ra một trận lửa giận. Cô cầm điện thoại di động, hung hăng đập vào trên nệm ghế. Trong lúc nhất thời, cảm xúc nổi giận gần như muốn chiếm lấy toàn bộ con người cô. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối diện với mấy cái này, cô đều là vô năng bất lực. Cô liều mạng cắn răng, nhưng nước mắt vẫn không cầm được mà tuôn ra bên ngoài. Đầu vai giật giật, Đường Nhật Khanh đột nhiên bị người nào đó kéo vào trong một cái ôm ấm áp. Bàn tay anh duỗi ra, nâng cằm của cô lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Không được khóc, những chuyện này cứ giao cho anh. Giọng nói của Bùi Danh Chính khó có được nhu hòa như vậy. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô. Có anh ở đây thì cái gì em cũng không cần sợ nữa. Có một nháy mắt, Đường Nhật Khanh thật sự chỉ muốn trốn ở phía dưới cánh chim của anh mà không cần quan tâm tới thế giới, không cần nghe những thứ ồn ào náo động kia. Thế nhưng người bây giờ không ngừng cho cô ấm áp này thực sự là người mà cô có thể dựa vào sao? Cũng không lâu lắm thì đến chỗ hỏa táng, dường như trong nháy mắt Đường Nhật Khanh đã kiên cường tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô trầm mặc xuống xe, sắc mặt lạnh như băng đi vào đại sảnh. Nhìn thấy mẹ cô đã đứng chờ đợi ở nơi đó từ sớm, trong lòng có chút khó chịu. Đường Nhật Khanh bước nhanh đi qua, vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay của mẹ Đường, ánh mắt hai người đối mặt, không cần nói thêm câu nào. Trầm mặc một lát, mẹ Đường rốt cuộc cũng mở miệng. Mẹ đã làm xong thủ tục rồi, đợi thêm 40 phút nữa là tới lượt chúng ta. Cúi đầu nhìn lướt qua tờ danh sách trong tay của mẹ mình. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, nhẹ gật đầu, sau đó lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác. 40 phút này dường như phá lệ dài dằng dặc. Hai cánh tay Đường Nhật Khanh xoắn vào nhau một chỗ, vừa đi vừa xoa xoa, tận đến khi tay cũng đã bị xoa đỏ lên rồi mà vẫn chưa tới lượt bọn họ. Rốt cuộc cũng có nhân viên đi tới. Gia quyến của Đường Chính Đông đúng không? Tới đây, sắp bắt đầu rồi. Theo người kia đi xuyên qua hành lang đến phía sau đài hỏa táng, nhìn người ta lấy di thể của ba mình từ trong hòm ướp lạnh ra, thân thể của Đường Nhật Khanh không tự chủ được mà hơi run rẩy. Phát giác được cô có chút không đúng, Bùi Danh Chính vươn tay ra nhẹ nhàng đỡ bờ vai của cô. Đường Nhật Khanh lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, đẩy tay anh ra, đứng vững ở trước hỏa lò. Từ lúc bắt đầu nhìn nhân viên hỏa táng đem di thể đưa vào lò, lại nhìn ngọn lửa lớn thiêu đốt, di thể to lớn dần dần thu nhỏ lại, đến cuối cùng xương cốt cũng không còn. Tận đến khi làm xong tất cả mọi thứ, cho cốt được đựng vào trong hũ cho cốt, Đường Nhật Khanh nhìn nhân viên công tác tay nâng hũ cho cốt đang chuẩn bị đưa cho mình thì đột nhiên thân thể cô mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Nghi lễ hỏa táng đều là một đòn chí mạng cuối cùng đối với tất cả những người đau khổ khi mất đi người thân. Khi nhìn thấy người từng ở bên cạnh mình hóa thành một nắm tro bụi, tâm trạng này đúng là tuyệt vọng mà lại thực tế. Đường Nhật Khanh chính là như vậy. Sau khi trơ mắt nhìn tất cả những điều này, cô cuối cùng đã tiếp nhận sự thật. Từ khi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, tự tay chôn cất cho bà, cúng 7 ngày xong thì cũng gần hết nửa tháng, Đường Nhật Khanh gầy hơn mất 10 cân. Dáng người cô vốn đã gầy, bây giờ càng thêm yếu ớt, không chịu nổi gió, cằm nhọn gần như muốn rơi ra. Bùi Danh Chính vô cùng đau lòng khi nhìn thấy người phụ nữ bây giờ mỏng như cánh ve. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, người quật cường như Đường Nhật Khanh sẽ phải tự mình bước qua khó khăn này, người khác có khuyên thì cũng vô dụng. Nhưng cho dù đau khổ, khổ sở, tình trạng của Đường Nhật Khanh vẫn dần dần trở nên tốt hơn. Chờ sau khi thực hiện hết các bước cần thiết, cô cuối cùng đã bắt đầu cố gắng ăn cơm. Chỉ có điều hơi ít nói. Cô Đường, hôm nay tôi nấu món ăn tôm bóc vỏ, hầm trứng mà cô thích đấy. Nó đủ chất dinh dưỡng, lại tăng cường sức khỏe. Còn có món cơm trộn hải sản do tôi vừa mới học được, cô nếm thử xem thế nào. Thím Trường thay đổi cách nấu ăn cho Đường Nhật Khanh, không cần nói cũng biết bà tốn công tốn sức thế nào để cho cô có thể ăn thêm ít cơm. Trong lòng Đường Nhật Khanh cũng hiểu rất rõ. Đường Nhật Khanh cầm lấy cái thìa xúc một muôi cơm trộn đút vào trong miệng. Môi hơi cong lên, cười nói với Thím Trường. Ăn ngon, tôi rất thích. Thím Trường thấy phản ứng của Đường Nhật Khanh không tệ thì vui mừng như muốn nở hoa, vội vàng nói. Cô thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Bùi Danh Chính ngồi đối diện, thấy tâm tình Đường Nhật Khanh dường như không tệ thì tâm trạng cũng khá hơn. Anh nhướng mày, khẽ cười nói. Ăn cơm xong, anh dẫn em đi dạo phố một lát. Sắp đến lễ Giáng sinh rồi, anh muốn dẫn em đi mua ít đồ. Đường Nhật Khanh khẽ nhắc nhở. Hôm nay là ngày làm việc. Không sao, gần đây công ty không bận. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì đột nhiên đặt cái thìa trong tay xuống bàn, vẻ mặt đã nghiêm túc hơn. Sao em nghe Vãn Vãn nói sắp cuối năm, công ty từ trên xuống dưới đều đặc biệt bận rộn chứ? Bùi Danh Chính bị người vạch trần ngay tại chỗ lại cong môi cười. Anh không muốn để cho em phải lo lắng, em ở nhà rất tốt. Đường Nhật Khanh chờ anh nói xong nói thẳng, em muốn đi làm. Bùi Danh Chính hơi sửng sốt, sao em lại đột nhiên muốn đi làm thế? Em ở nhà chẳng có gì làm, bây giờ chuyện nên làm đã làm xong, em cũng nên quay về công ty. Bùi Danh Chính thấy thái độ của người phụ nữ kiên quyết cũng không giống như đang nói đùa, anh im lặng một lát mới nói, em thật sự muốn trở về sao? Mấy ngày trước đây, thấy tinh thần của Đường Nhật Khanh luôn sa sút, trong lòng Bùi Danh Chính cũng không vui theo. Triệu Đình Phong đã đề nghị anh còn không bằng tìm chút việc cho Đường Nhật Khanh làm, để cho cô bận rộn cũng dần dần chuyển trọng tâm chú ý. Cách này không phải là không có hiệu quả, nhưng anh có suy nghĩ của mình. Công ty người đông, lắm kẻ rèm pha, cộng thêm khoảng thời gian trước vừa gây sức ép. Gần như ai nấy đều biết chuyện này, anh sợ đến lúc đó Đường Nhật Khanh nghe được những lời đồn nhảm sẽ càng thương tâm hơn. Nhưng hôm nay nếu bản thân cô kiên trì muốn trở lại, không bằng theo ý của cô đi. Đường Nhật Khanh gật đầu. Được, em cũng không thể cứ ở trong nhà mãi được chứ. Sắc mặt của Bùi Danh Chính đột nhiên trầm xuống. Anh có thể đồng ý với em, nhưng anh có yêu cầu. Đường Nhật Khanh thấy vẻ mặt người đàn ông đột nhiên nghiêm túc lại, vô thức hơi hoảng hốt. Yêu cầu gì vậy? Bùi Danh Chính giơ tay lên, ngón tay thon dài trắng trẻo gõ xuống mặt bàn trước mặt cô. Em ăn hết những thứ này đi. Đường Nhật Khanh cúi đầu liếc nhìn đĩa cơm trộn còn lại hơn nửa, cảm thấy hơi khó. Bùi Danh Chính ngồi đối diện nhướng mày. Lẽ nào Thím Trường nấu không thể ăn được sao? Nếu không anh gọi thím ấy tới để cho em cho chút ý kiến. Anh... Đường Nhật Khanh biết quá rõ là anh đang cố ý ép cô. Anh không cần gọi, em ăn là được rồi chứ gì. Mấy ngày qua, Thím Trương chăm sóc cô vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, khiến cô rất cảm động. Nếu lại nói với Thím Trương là cơm này không thể ăn được, chỉ sợ sẽ tổn thương thím ấy. Đường Nhật Khanh cầm lấy cái thìa và cúi đầu bắt đầu ăn từng miếng lớn. Trên mặt của Bùi Danh Chính cuối cùng cũng có chút tươi cười. Nếu cứ theo cách này, có lẽ chẳng bao lâu nữa, cân nặng của Đường Nhật Khanh sẽ trở lại như trước. Đau xót cô đã đi qua, phần còn lại để anh đi cùng cô. Đường Nhật Khanh trở lại công ty như ý muốn thì chẳng khác nào đổi thành một người khác. Cô nghiêm túc hơn trước rất nhiều, chỉ có điều vẫn chịu trách nhiệm với công việc đến cùng. Nhưng dù nói như thế nào đi nữa, nửa tháng không làm việc khi quay lại làm vẫn cần có thời gian để thích ứng. Sau khi tiếp nhận một phần công việc của văn phòng tổng giám đốc, hiệu suất làm việc của Đường Nhật Khanh chậm hơn so với trước rất nhiều, chỉ có thể trông cậy vào tăng ca để đuổi kịp tiến độ. Chị Nhật Khanh, gần đây công ty của chúng ta đang đàm phán với Hưng Hoàng về thủ tục hợp tác cuối năm. Đây là sản phẩm và báo giá do phòng thị trường cung cấp cùng với sắp xếp lịch trình chi tiết của bên nhà xưởng. Tất cả đều ở trong này, chỉ cần phải xét duyệt qua, sau đó giao chép một phần thư điện tử gửi cho công ty của đối phương. Kể cả những cái này cũng phải gửi qua. Được, tôi hiểu rồi. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu và cong môi cười với Tiểu Trương. Tiểu Trương, cô làm việc càng ngày càng thành thạo đấy, làm rất tốt. Tiểu Trương xấu hổ mỉm cười. Em vẫn kém xa chị Nhật Khanh, em đi làm việc trước đây, có chuyện gì thì chị cứ gọi em. Được. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu, tiện tay đặt những tài liệu do Tiểu Trương đưa tới lên trên tài liệu cho xử lý bên cạnh, tiếp tục bận rộn với công việc trong tay. Vội vàng suốt một ngày, đến sáng hôm sau, cô mới xử lý xong những việc cần gấp trong tay. Đường Nhật Khanh chuyển văn bản điện tử bản gốc vào USB, đang muốn đưa tài liệu liên quan tới Hưng Hoàng, đã được xét duyệt qua cho Bùi Danh Chính để anh xem qua. Nào ngờ cô đẩy cửa ra mới phát hiện anh không có ở đây. Tiểu Trương đi qua thấy Đường Nhật Khanh, vội vàng đi tới cãi nhắc nhở. Chị Nhật Khanh, buổi sáng Tổng Giám đốc Bùi đã đi rồi, anh ấy có bữa tiệc xã giao. Đường Nhật Khanh vừa nghe cô ấy nói vậy, mới nhớ ra trên bảng lịch trình của Bùi Danh Chính hôm nay quả thật có sắp xếp, là cô quên mất. Đường Nhật Khanh dừng lại một lát mới nói, vậy tới buổi chiều tôi sẽ tìm anh ấy sau. Tiểu Trương đi tới, mỉm cười kéo cánh tay của Đường Nhật Khanh khẽ nói, vậy chị Nhật Khanh, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Giờ đã trưa rồi. Nghe cô ta nhắc nhở như thế, Đường Nhật Khanh lại thật sự thấy đói. Cô khẽ gật đầu, được, chúng ta cùng tới nhà ăn đi. Hai người cùng đến nhà ăn, bọn họ tới đúng giờ cơm. Trong nhà ăn kẻ đến người đi, thậm chí không tìm được một chỗ trống. Đường Nhật Khanh và Tiểu Trương lấy cơm xong, hai người đi từ đầu này tới đầu kia vẫn không tìm được chỗ ngồi nào trống. Đột nhiên Tiểu Trương thấy bàn của Hồ Nguyệt Như và Tiểu Lưu có chỗ trống thì lập tức vui mừng. Chị Nhật Khanh, chúng ta tới đó ngồi đi. Nhà ăn đều là bàn bốn người, hai người Hồ Nguyệt Như và Tiểu Lưu chiếm hai ghế, vừa vặn để trống hai ghế. Đường Nhật Khanh nhìn xung quanh, thấy thật sự không tìm được bàn nào trống, đành phải đuổi theo Tiểu Trương đi tới bàn trước đó. Hồ Nguyệt Như ngước mắt lên liền nhìn thấy Đường Nhật Khanh một lượt, trong mắt ngầm có ý cười lạnh nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Trương nói chuyện sơ qua với Tiểu Lưu mấy câu, Đường Nhật Khanh lại cúi đầu ăn cơm, cả quá trình đều không giao lưu. Hồ Nguyệt Như thấy Đường Nhật Khanh như vậy thì trong lòng càng thêm khó chịu. Sau khi ăn vài miếng cơm, cô ta trợn trừng mắt nhìn Tiểu Lưu bên cạnh nói, có vài người mới tới ngày đầu tiên đã đen mặt, lại giống như trong nhà có người chết vậy. Cô ta còn chưa nói dứt lời, Đường Nhật Khanh đang gắp rau chợt dừng tay. Tiểu Trương và Tiểu Lưu bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người một khác. Cả công ty từ trên xuống dưới, có ai mà không biết ba của Đường Nhật Khanh mới qua đời. Bây giờ Hồ Nguyệt Như nói ở trước mặt cô như vậy, không phải rõ ràng là bóc vết sẹo của cô ra và rắc muối vào sao? Bầu không khí yên tĩnh vài giây, Đường Nhật Khanh ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hồ Nguyệt Như, hoàn toàn không do dự nói. Không biết nói thì câm miệng đi, không ai tưởng cô bị câm điếc đâu. Hồ Nguyệt Như bị Đường Nhật Khanh mắng một câu như vậy, gương mặt thoáng cái đã tái mét. Cô ta nắm chặt đôi đũa, không cần nói cũng biết trên mặt đầy phẫn nộ. Cô ta hừ lạnh, chợt cao giọng nói. Tôi nói sai sao? Không phải nhà cô có người chết sao? Vẻ mặt cô buồn bã giống như đưa đám thế, là để cho ai nhìn chứ? Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn Hồ Nguyệt Như, trong mắt hiện rõ sự phẫn nộ. Bà chết vốn là vết sẹo của cô, bây giờ nó vừa mới có dấu hiệu lành lại thì đột nhiên bị người ta mang ra nói như vậy. Không thể nghi ngờ chính là dùng dao đâm nát vết thương mới đóng vậy của cô. Hồ Nguyệt Như thấy vẻ mặt của Đường Nhật Khanh thâm trầm, trợn mắt nói tiếp. Thế nào, cô còn không cho người ta nói sao? Có ai không biết ba của người nào đó phạm tội kinh tế nên mới phải vào tù, còn chưa hết thời hạn thi hành án lại bất ngờ chết đi? Các người nói xem, có phải là ông trời không nhìn nổi? Không đợi cô ta nói hết, Đường Nhật Khanh đã cầm khay trước mặt, úp ngược lên đầu của cô ta. Cơm, thức ăn và nước canh cộng thêm một cái khay chụp thẳng lên đầu của Hồ Nguyệt Như như thế, khiến cô ta đang nói cũng phải dừng lại, ngẩn người ra tại chỗ với vẻ mặt sửng sốt. Vừa tới giờ ăn nên trong nhà ăn đang lúc nhiều người náo nhiệt, bây giờ xảy ra náo loạn như thế, bọn họ lập tức trở thành tiêu điểm chú ý, Tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Đường Nhật Khanh tiện tay cầm lấy khăn giấy bên cạnh lên, lau tay, bước nhanh ra khỏi đó. Lúc này Hồ Nguyệt Như mới đột nhiên có phản ứng, cô ta lập tức đứng dậy, ném khay ăn ra, cơm và thức ăn dính khắp đầu khắp mặt, dáng vẻ thật nực cười. Đường Nhật Khanh, cô đứng lại đấy cho tôi. Cô ta nói xong muốn xông tới, nhưng ai biết vừa rồi thức ăn và canh rơi đầy trên mặt đất làm cô ta bị trượt chân, chật vật ngã xuống đất. Trong phòng ăn lập tức có tiếng cười vang lên, mà Đường Nhật Khanh là một người trong cuộc lại vẫn bình tĩnh, thậm chí còn chẳng quay đầu, cứ bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Hồ Nguyệt Như rơi vào tình cảnh lúng túng khó xử, cảm thấy mất hết mặt mũi. Cô ta vừa tức lại vừa buồn bực, hùng hùng hổ hổ được Tiểu Lưu đỡ đứng dậy. Tôi nói thật, còn không cho nói, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi nhất định phải hắt hết thức ăn lên mặt cô ta. Tiểu Trương đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ với vẻ mặt khó xử. Cô ta im lặng một lát thì cũng bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Hồ Nguyệt Như hùng hùng hổ hổ dùng hết một gói khăn giấy mà trên mặt vẫn chưa lau sạch. Tiểu Lưu vội vàng nói, chị Nguyệt Như, tôi đi qua quầy tạp hóa bên kia mua ít khăn ướt. Lát nữa chúng ta vào phòng vệ sinh rửa qua, chị chờ em một lát. Hồ Nguyệt Như ngồi ở chỗ đó, cảm nhận được ánh mắt những người xung quanh nhìn mình lại càng xấu hổ lúng túng hơn, hận không thể tìm khe nứt để chui vào. Cô ta cố lấy lại bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ cách trả thù Đường Nhật Khanh. Đột nhiên tầm mắt rơi xuống trên bàn. Vừa rồi Đường Nhật Khanh ngồi ở phía ngồi đối diện, hơi trách với cô ta. Bây giờ trên bàn lại đặt một cái USB, dường như là của cô đánh rơi. Trong đầu chợt nảy ra một ý định, Hồ Nguyệt Như liếc nhìn xung quanh một lượt, thấy không ai chú ý, nhanh chóng cầm USB lên, nắm chặt trong tay mình. Ai biết trong USB này có gì? Cô ta muốn xem thử có nhược điểm gì của Đường Nhật Khanh hay không, nhân cơ hội trả lại mối thù hôm nay. Chờ Tiểu Lưu mua khăn ướt trở về, Hồ Nguyệt Như đi đến phòng vệ sinh, tùy tiện lau qua rồi rửa mặt, sau đó lập tức tìm cớ bảo cô ta rời đi. Tiểu Lưu, cô giúp tôi một chuyện, quần áo của tôi đều bị bẩn rồi. Cô đi tới văn phòng của tôi lấy bộ quần áo dự phòng tôi treo ở trong đó tới đây cho tôi thay đi. Tiểu Lưu nghe cô ta nói vậy thì không do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Được, em đi ngay đây. Đợi Tiểu Lưu đi rồi, Hồ Nguyệt Như lập tức ra khỏi phòng vệ sinh và đi nhanh đến khu nghỉ ngơi của công ty, tìm máy tính cắm USB vào. Trong USB không có thứ gì, phần lớn đều liên quan tới công việc. Sau khi lật tìm một lượt, Hồ Nguyệt Như cũng không thấy có thứ gì đáng để lợi dụng cả. Cô ta thầm mắng một tiếng và đang muốn rút USB ra thì đột nhiên nhìn thấy một tập tài liệu tên là Hợp tác Hưng Hoàng. Hợp tác Hưng Hoàng sao? Không phải gần đây công ty bọn họ đang đàm phán hợp tác cuối năm với Hưng Hoàng sao? Cô ta không hề nghĩ ngợi mở ra xem. Ai biết đó chính là bảng báo giá cần gửi cho Hưng Hoàng lần này. Hồ Nguyệt Như đột nhiên thông minh ra, nhanh chóng nhấp chuột. Sau khi làm xong tất cả những điều này, cô ta rút USB ra và trở lại nhà ăn, tiện tay ném USB lên trên một cái bàn trống. Đó cũng không phải là thứ gì đáng tiền, cho dù có người thấy cũng sẽ không nhặt. Lại thêm trong công ty thường xuyên có nhân viên đồng nghiệp rơi đồ. Bên cạnh quầy tạp hóa của nhà ăn còn đặc biệt bày một tủ kính chuyên để đồ thất lạc, chờ người tới nhận. Nếu Đường Nhật Khanh phát hiện không thấy USB, nhất định sẽ tới đây tìm lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Hồ Nguyệt Như không khỏi mừng thầm. Đột nhiên phía sau vọng tới một giọng nói. Chị Nguyệt Như, sao chị lại chạy tới đây? Em vừa tìm chị rất lâu trong phòng vệ sinh đó. Hồ Nguyệt Như thấy Tiểu Lưu cầm quần áo đi tới, cong môi cười khẽ, khẽ nói. Tôi hơi khát nước, cảm ơn cô. Chờ tôi thay quần áo xong sẽ mời cô uống nước. Tiểu Lưu thấy Hồ Nguyệt Như nhận lấy quần áo và vui mừng đi vào trong phòng vệ sinh, lại chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng vừa rồi Hồ Nguyệt Như vẫn tức giận, nhưng trong nháy mắt tâm trạng của cô ta đột nhiên lại tốt hơn nhiều, giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy. Bên kia, trong văn phòng thư ký, Đường Nhật Khanh đóng cửa lại, vẻ mặt lãnh đạm cuối cùng cũng có chút thả lỏng. Cô dựa vào cửa, cơ thể chậm rãi trượt xuống và ngồi xổm trên mặt đất, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô vẫn để bụng khi nghe được những chuyện liên quan tới bà, trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời mà Hồ Nguyệt Như đã nói mà đau lòng không chịu được. Rốt cuộc có bao nhiêu người coi cô và nhà họ Đường thành chuyện đáng chê cười chứ? Lại có bao nhiêu người có suy nghĩ giống như Hồ Nguyệt Như, cho rằng ba chết có ý nghĩa là bị trừng phạt đúng tội? Đường Nhật Khanh càng nghĩ thì càng khó chịu. Cô lau nước mắt và đột nhiên nghe được phía sau cô có tiếng gõ cửa. Cạnh một cánh cửa, giọng nói của Tiểu Trương truyền đến. Chị Nhật Khanh, chị ở đâu thế? Em có thể vào được không? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi và luống cuống tay chân lau nước mắt. Cô ổn định lại tâm trạng, lúc này mới đứng lên và xoay người mở cửa. Tiểu Trương đứng ở trước cửa, trong tay cầm hai phần cơm hộp. Thấy mắt Đường Nhật Khanh đỏ hoe, nhưng cô ta cũng không hỏi gì khác, chỉ nói thẳng. Chị Nhật Khanh, vừa rồi em thấy chị còn chưa ăn được mấy miếng cơm, nên đặc biệt đi tới cửa hàng ở dưới mua một phần. Chị nếm thử cái này đi, món cơm đùi gà nướng nhà này ngon tuyệt luôn. Cô ta nói xong lại nhét thẳng một phần hộp cơm vào trong tay của Đường Nhật Khanh, lại vội vàng nói. Tranh thủ còn nóng, chị ăn đi. Buổi chiều chị còn phải cố gắng làm việc đấy, em đi trước đây. Cô ta nói xong, không đợi Đường Nhật Khanh nói gì đã xoay người bước nhanh đi. Tiểu Trường biết, để lại không gian cho cô và không nhắc nửa lời tới chuyện vừa rồi, còn đưa hộp cơm tới. Có thể nói, hành động như vậy thật là rất ấm áp. Đường Nhật Khanh chợt cảm thấy ấm lòng, cô cầm hộp cơm còn nóng trong tay mà khóe miệng hơi cong lên. Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Hồ Nguyệt Như, cũng có người ấm áp, con người tinh tế. Đường Nhật Khanh xoay người và đóng cửa phòng lại, đi tới trước bàn làm việc. Sau khi trầm tư một lát, cuối cùng cô cầm lấy điện thoại và gọi tới dãy số mà gần đây cô vẫn luôn muốn gọi nhưng vẫn cố nhịn. Bây giờ đã nửa tháng tính từ lần trước cô liên hệ với Lục Nghiêu. Nửa tháng này cô rất mong nhận được điện thoại của anh ta, nhưng lại sợ biết được sự thật. Cộng thêm cô không muốn gây áp lực cho Lục Nghiêu nên vẫn mãi không gọi. Mà bây giờ cô không chịu nổi nữa. Cũng đã đến lúc rồi. Bên kia nghe máy, không hiểu sao Đường Nhật Khanh có hơi hồi hộp. Cô khẽ hỏi, đàn anh Lục, chuyện kia có tin tức gì không? Bên kia điện thoại yên lặng trong giây lát, sau đó Lục Nghiêu mới nói, anh mới điều tra được một phần thôi, còn một ít nữa đang trong quá trình điều tra. Bởi vì thời gian có hơi lâu nên tương đối rắc rối, chờ điều tra xong tất cả chúng ta gặp mặt nói chuyện. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì hít sâu một hơi. Được, vậy thì làm phiền đàn anh rồi. Giữa chúng ta còn khách sáo làm gì chứ? Giọng điệu của Lục Nghiêu không còn khuôn mẫu như vừa rồi. Anh ta dừng lại một lát mới hỏi tiếp. Khanh Khanh, em gần đây thế nào rồi? Đường Nhật Khanh thản nhiên nói, rất tốt, em đã quay về công ty làm việc rồi. Bây giờ bất kỳ một người nào hỏi cô về vấn đề này, sợ rằng cô đều sẽ trả lời với vẻ mặt vô cảm như vậy. Lục Nghiêu im lặng một lát, đột nhiên rất xúc động nói, anh có một câu muốn nói với em. Con người phải học cách chút ra cảm xúc trong lòng mình, em hiểu không? So với nén tất cả tâm tư trong lòng còn không bằng tìm cơ hội mà chút ra hết. Đường Nhật Khanh tự nhiên đã hiểu rõ đạo lý này, nhưng bây giờ cô phải lấy cách gì để chút ra chứ? Khóe miệng của Đường Nhật Khanh thoáng cười khổ, khẽ nói, em biết rồi, đàn anh, cảm ơn anh. Đầu bên kia chuyển đến giọng nói kiên định lại nghiêm túc của Lục Nghiêu, nếu em cần anh ở bên cạnh em, anh sẽ lập tức có mặt. Trong lòng Đường Nhật Khanh thấy ấm áp nhận lời, sau đó cúp máy. Cô nhìn màn hình của điện thoại sáng lên rồi chợt tối đi. Cảm giác khó chịu vốn đè nén trong lòng không ngờ đã bớt đi rất nhiều. Cô liếc nhìn phần công việc còn đang dang dở trên bàn, hít sâu một hơi, mở hộp cơm ra bắt đầu ăn. Không quan tâm cô thương tâm khổ sở thế nào, cũng không cần biết có thể chút ra được hay không. Nhiệm vụ hàng đầu của cô bây giờ chính là xử lý hết những công việc trong tay này trước đã. Hơn một giờ sau, đến giờ làm việc buổi chiều, Đường Nhật Khanh nhớ ra hôm nay còn phải gửi báo giá hợp tác cho công ty Hưng Hoàng. Cô lật tìm trong túi, không ngờ lại không tìm được USB. Lần này làm tài liệu, cô không lưu trong máy tính mà chuyển vào trong USB. Chính là muốn đến lúc đó thuận tiện cho buổi danh chính xem. Nhưng ai biết lại làm rơi USB ở chỗ nào rồi. Đường Nhật Khanh lập tức bối rối. Hôm nay là hạn cuối cùng để gửi cho Hưng Hoàng. Nếu cô không gửi đúng hạn sẽ bỏ lỡ hợp tác giữa hai bên. Vậy cô cũng không gánh chịu nổi hậu quả này đâu. Trong đầu cô nhanh chóng nhớ lại những chuyện xảy ra vào buổi sáng. Cô cầm USB ra khỏi văn phòng của Tổng Giám Đốc tới nhà ăn của nhân viên. Sau hình như đặt USB lên trên bàn. Sau khi nhớ rõ, Đường Nhật Khanh lập tức đứng dậy, vội vàng chạy về phía nhà ăn của nhân viên. Thấy người chịu trách nhiệm quầy tạp hóa, Đường Nhật Khanh hỏi thăm. Chào cô, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, tôi có rơi một cái USB. Xin hỏi trong các cô có người nào thấy không? Người quản lý giơ lên ngón tay chỉ vào tủ đồ thất lạc. Cô tới đó tìm thử xem, bình thường đồ bị rơi ở đây đều có thể tìm được cả. Cảm ơn. Đường Nhật Khanh nói cảm ơn xong thì lập tức chạy tới bên kia và xem lướt qua một lượt. Cô thấy được USB đặt ở trên vách ngăn ở tầng chính giữa. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mở ngăn tủ và lấy USB ra ngoài. đúng là của cô rất quen thuộc với những dấu vết lưu lại ở trên đó. Lấy lại được USB, trái tim vốn đang căng thẳng kia lập tức bình tĩnh lại. Đường Nhật Khanh trở lại văn phòng tổng giám đốc và bật máy vi tính liếc xem qua, sau đó lại liên hệ với Bùi Danh Chính. Em gửi cho anh bản sao chi tiết về tình hình hợp tác có liên quan tới Hưng Hoàng, anh xem còn có vấn đề gì không. Rất nhanh lại có tiếng đinh đinh vang lên. Đường Nhật Khanh nhận được câu trả lời của Bùi Danh Chính. Sau khi em xét duyệt xong thì gửi luôn cho Hưng Hoàng là được rồi. Anh làm xong sẽ quay về với em. Được. Sau khi trả lời sơ qua, Đường Nhật Khanh gửi tài liệu trong USB vào địa chỉ hòm thư điện tử của công ty Hưng Hoàng. Hôm nay cô đã xét duyệt tập tài liệu này nhiều lần, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Đường Nhật Khanh bắt đầu xử lý những công việc khác trong tay. Chưa tới nửa giờ, điện thoại để trên bàn đột nhiên đổ chuông. Đường Nhật Khanh nhìn lướt qua, không ngờ là mẹ gọi tới. Cô tiện tay cầm điện thoại lên nghe máy. Alo, mẹ à, sao vậy? Bên kia điện thoại truyền đến không phải là giọng của mẹ Đường mà là giọng nói của một người đàn ông trung tuổi. Cháu gái, chú là chú Phùng của cháu. Nghe được câu này, sắc mặt của Đường Nhật Khanh đột nhiên trầm xuống. Hóa ra người đang nói chuyện điện thoại với cô lại là Phùng Chấn Bang. Ban đầu cô vốn luôn canh cánh trong lòng về ông ta. Lần trước hai người gặp mặt không hề hòa hợp. Bây giờ ba ruột của cô qua đời, trong mắt cô càng không chứa nổi một hạt cát, càng thêm bất mãn với ông ta. Mẹ tôi đâu? Ông gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì vậy? Phùng Chấn Bang nghe vậy cũng nhận ra được vẻ không vui trong giọng nói của Đường Nhật Khanh. Ông ta khẽ thở dài. So với thái độ của ông ta không hề sợ hãi trong cuộc gặp mặt của hai người lần trước, bây giờ ông ta rõ ràng nặng nề hơn nhiều. Chú gọi điện thoại cho cháu là vì mẹ cháu bị ốm. Cái gì? Đường Nhật Khanh kinh ngạc hỏi ngược lại, bàn tay cầm điện thoại không khỏi siết chặt. Mẹ tôi làm sao thế? Bà vừa mới qua đời, mẹ lại đột nhiên bị ốm, không hề nghi ngờ gì. Bây giờ tin tức này chính là tin dữ cực lớn đối với cô. Phùng Chấn Bang ở bên kia lại nói tiếp. Mấy ngày gần đây bà ấy cứ sốt mãi, có thể là vì bi thương quá mức. Nếu không cháu trở về thăm bà ấy một lát đi, bà ấy ở nhà cũng không chịu đi bệnh viện. Chú chỉ đành mời bác sĩ tư nhân qua. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì nhíu mày, trái tim đau đớn như bị thứ gì đó nắm lấy vậy. Cô hít sâu một hơi và trầm giọng nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức tới ngay. Đường Nhật Khanh cúp máy rồi luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc. Sau đó liếc nhìn đồng hồ treo tường lại không khỏi khẽ nhíu mày. Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc. Cô bỏ làm thì sợ rằng sẽ làm trễ rất nhiều công việc. Nhưng bây giờ mẹ như vậy, cô cũng không thể ngồi yên mặc kệ được. Sau khi cân nhắc hai bên, Đường Nhật Khanh cầm lấy túi và bước nhanh ra khỏi văn phòng, đi thẳng đến khu làm việc của trợ lý thực tập, rồi khẽ nói với Tiểu Trương. Bây giờ chị có chút việc gấp, phải rời đi một lát. Em có thể giúp chị ứng phó với chuyện công ty bên này không? Còn có điện thoại trong văn phòng cũng làm phiền em nhận giúp chị nhé. Nhìn vẻ mặt của Đường Nhật Khanh gấp gáp, Tiểu Trương không nghĩ nhiều gật đầu nhận lời. Được, chị cứ giao cho em. Cảm ơn. Đường Nhật Khanh nhanh chóng cảm ơn rồi vội vàng chạy tới chỗ thang máy. Tiểu Lưu ngồi ở bên cạnh Tiểu Trương, nhìn thấy hết cảnh tượng đó. Cô ta thấy Đường Nhật Khanh nhanh chóng rời đi thì ánh mắt tối lại. Nghĩ tới chuyện xảy ra ở nhà ăn trưa nay, trong đầu cô ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cô ta cầm lấy cốc nước, giả vờ đi tới phòng nước. Sau khi tới nơi, cô ta lập tức gửi tin nhắn cho Hồ Nguyệt Như. Chị Nguyệt Như, chị nhanh tới phòng nước đi, em có chuyện muốn nói với chị. Chuyện có liên quan đến Đường Nhật Khanh đấy. Không tới 3 phút, Hồ Nguyệt Như đã xuất hiện ở cửa phòng uống nước. Cô ta vội vàng nhìn quanh rồi đi nhanh đến, hạ thấp giọng hỏi. Có chuyện gì mà gấp thế? Đường Nhật Khanh làm sao vậy? Tiểu Lưu nói với vẻ thần bí. Chị Nguyệt Như, em nói cho chị biết nhé. Vừa rồi Đường Nhật Khanh hấp ta hấp tấp qua, bảo Tiểu Trương giúp cô ta nhận điện thoại của văn phòng. Nói cô ta có việc gấp rồi chạy đi. Chị nói xem, cô ta vừa đi làm lại. Lúc này mới có bao lâu mà đã trắng trợn bỏ làm như vậy? Rõ ràng là không để ý tới chế độ quy định của công ty mà. Hồ Nguyệt Như nghe vậy, đáy mắt lóe lên tia sáng, cong môi mỉm cười lạnh lùng nói. Tôi đã nói rồi mà, người phụ nữ này được chiều sinh kiêu. Cô ta nghĩ bản thân là người của tổng giám đốc Bùi nên không xem ai ra gì. Ý thế hiếp người, kiều căng hống hách. Hồ Nguyệt Như bất giác siết chặt nắm tay, ánh mắt xa xầm, nói với Tiểu Lưu. Là nhân viên lâu năm ở công ty, tôi tất nhiên sẽ không mặc kệ cô ta làm như vậy. Yên tâm đi, tôi có cách. Hồ Nguyệt Như nói xong thì lại giơ tay vỗ bả vai của Tiểu Lưu khen ngợi. Cô làm tốt lắm, chẳng phải cô thích lọ nước hoa trên bàn của tôi sao? Tôi mới dùng có vài lần thôi, tặng cho cô đấy. cô cứ lấy mà dùng đi. Tiểu Lưu nghe vậy thì cười vui vẻ nói, cảm ơn chị Nguyệt Như. Chờ sau khi Tiểu Lưu đi rồi, Hồ Nguyệt Như trở lại văn phòng, gọi điện thoại, kể hết những chuyện xảy ra lúc trưa và cả chuyện Tiểu Lưu mới nói cho Tiêu Nhạc Phi nghe. Tiêu Nhạc Phi ngồi trước bàn làm việc, hai chân vắt chéo gác lên bàn, dáng vẻ lười biếng nghe Hồ Nguyệt Như ở đầu dây bên kia gọi điện thoại nói, thỉnh thoảng còn cong môi cười. Chờ Hồ Nguyệt Như nói xong, anh bình tĩnh nói, chẳng phải em vẫn luôn không ưa cô ta cơ mà, sao buổi sáng lại để mặc cô ta bắt nạt thế? Nghe vậy, hiển nhiên là Hồ Nguyệt Như không đủ tự tin. Không phải anh không biết, bây giờ cô ta đã là bạn gái của Bùi Danh Chính. Nếu em cãi cọ với cô ta thật, thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là em. Nói xong, Hồ Nguyệt Như lại nũng nịu hỏi, anh nói sẽ sắp xếp cho em đến làm việc tại công ty anh cơ mà. Bây giờ em chán làm việc ở đây rồi, khi nào thì anh sắp xếp cho em qua đó vậy? Em yêu, đừng nóng vội. Tiêu Nhạc Phi nhướng mày cười cười, nhưng đáy mắt đều là ý lạnh. Lần trước để vuột mất dự án đấu thầu công trình lần trước đó, em ở lại Bùi Thị. Chúng ta bắt tay với nhau làm việc gì cũng tiện hơn. Đợi em giúp Tiêu Thị của bọn anh lấy được vài dự án, đè đầu cưỡi cổ Bùi Thị xong, đến lúc đó anh sẽ điều em tới đây. Tiền của anh cũng là tiền của em, không phải sao? Tiêu Nhạc Phi chỉ nói đơn giản mấy câu, nhưng lại làm cho Hồ Nguyệt Như vui như mở cờ trong bụng. Cô ta nhất thời quên luôn oán giận, mỉm cười nói, anh nói đúng lắm, em nên giúp Tiêu Thị lấy thêm nhiều dự án mới được. Tiêu Nhạc Phi nghe vậy thì cười ha hả vài tiếng, sau đó lại nói, thật ra lần này em làm rất tốt, anh có một cách có thể khiến cho Tổng Giám Đốc Bùi Danh Chính của các em không thể bảo vệ được Đường Nhật Khanh. Em muốn biết không? Cách gì vậy? Hồ Nguyệt Như lập tức kích động, vội vã mở miệng hỏi dò, anh mau nói cho em biết đi. Tiêu Nhạc Phi từ tốn mở miệng nói, em có thể mượn lực của đối phương để đánh đối phương. Em không thể chống lại được sức mạnh của Bùi Danh Chính, nhưng trong công ty sẽ có người chống lại được. Ví dụ như cổ đông Đàm Bân mà lần trước em đã nói với anh đó. Hồ Nguyệt Như nghe anh nói thế thì lập tức hiểu ra ngay. Cô hít một hơi thật sâu, có phần kích động nói, em hiểu rồi. Đàm Bân vì chuyện của cháu gái mình là Phùng Thiến nên luôn luôn có thành kiến với Đường Nhật Khanh. Lần này chỉ cần em báo chuyện này cho ông ta biết, thì cho dù không cần em tốn công đối phó với Đường Nhật Khanh, ông ta cũng sẽ ra tay. Thông minh. Tiêu Nhạc Phi mỉm cười vỗ tay, cục cưng của anh càng ngày càng thông minh. Tối nay em muốn ăn gì, anh phải thưởng em thật tốt mới được. Hồ Nguyệt Như được khen, trong lòng sướng rơn, nói thêm vài câu rồi cúp máy. Sau đó nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể cho Đàm Bân biết được chuyện này. Hơn nữa, còn phải chờ chuyện hợp tác của Hưng Hoàng nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.